Tiểu Long Nữ nhìn Dương Quá một cái đầy trìu mến, ngụ ý bảo chàng hãy cẩn thận. Dương Quá chỉ sợ lộ ra tâm sự, ngoảnh mặt đi, không dám nhìn nàng. Quách Tĩnh dắt Dương Quá sang phòng ngủ của mình, khen ngợi chàng đối địch với Kim Luân Pháp Vương, tại Tửu Lâu và trong loạn thạch trận đã cứu được Hoàng Dung, Quách Phù cùng huynh đệ họ Võ, rồi hỏi sau đó chàng ở đâu. Dương Quá sợ nói nhiều lỡ lời. Việc gặp Trình Anh, Lục Vô Song, Ngốc Cô, Hoàng Dược Sư, chàng đều lờ đi, chỉ nói, sau khi bị thương, Điệt Nhi nằm dưỡng thương trong một sơn cốc, rồi gặp sư phụ, bèn cùng đi tìm Quách bà bá. Quách Tĩnh vừa cởi áo đi nằm, vừa nói, Quá Nhi, hiện thời cường địch áp cảnh, thiên hạ đại tống như trứng để đầu đằng, thành Tương Dương là tấm lá chắn che đỡ một nửa giang sơn đại tống. Nếu thành này thất thủ, chỉ e trăm họ của Đại Tống đều sẽ trở thành nô lệ của người Mông Cổ. Chính mắt ta từng chứng kiến thảm cảnh người Mông Cổ tàn sát dị tộc. Thật khiến người ta sôi máu. Dương Quá nghe đến đây, nhớ lại cảnh bạo hành đáng sợ của binh tướng Mông Cổ dọc đường tới đây, cũng bất giác nghiến răng căm hận. Quách Tĩnh lại nói, chúng ta luyện công học võ là để làm gì? Hành hiệp trượng nghĩa, cứu tế phò nguy cố nhiên là bổn phận, song cũng chỉ là tiểu hiệp mà thôi. Người trên giang hồ sở dĩ gọi ta là Quách Đại Hiệp, thật ra bởi vì kính trọng ta vì nước vì dân, xả thân trợ thủ thành Tương Dương. Song ta tài lực có hạn, không thể giải khốn cho dân, thực hổ thẹn với hai chữ Đại Hiệp. Ngươi thông minh tài trí gấp 10 lần ta, tương lai nhất định sẽ hơn ta nhiều lắm. Điều này ta nói thật lòng, chỉ mong ngươi hãy nhớ kỹ 8 chữ vì nước vì dân. Đại hiệp cứu quốc, mai sau dương danh thiên hạ, trở thành bậc đại hiệp chân chính được muôn dân kính ngưỡng. Những lời lẽ hết sức chân thành, khiến Dương Quá nghe mà xúc động, thấy Quách Tĩnh sắc mặt trang nghiêm, tuy biết Quách Tĩnh là kẻ thù giết cha, song cũng không khỏi kính nể, bèn đáp, Quách bà bá, sau khi Quách bà bá qua đời, Điệt Nhi nhất định sẽ ghi nhớ lời này. Quách Tĩnh đâu ngờ Dương Quá đêm nay tới để hành thích mình. Giơ tay xoa xoa đầu chàng, nói, đúng, Cúc Cung tận tụy, chết cũng cam lòng, nếu mất nước, Quách bà bá của ngươi tính mạng khó toàn, nghe đồn Hốt Tất Liệt giỏi dùng binh, hôm nay hắn lui quân, vài hôm nữa ắt có một trường đại sát, chúng ta sẽ chống trả một phen cho thật oanh liệt. Đêm đã khuya rồi, chúng ta ngủ thôi. Dương Quá đáp, vâng, rồi cởi áo nằm ngủ, giấu cái chủy thủ mang từ Tuyệt Tình Cốc đi theo ở bên người. Nghĩ, đợi khi mi ngủ say, ta đâm cho mi một dao, mi võ không cao cường đến mấy, cũng đâu biết mà tránh. Quách Tĩnh ban ngày ác chiến, đại hao tâm lực, vừa đặt mình đã ngủ luôn, Dương Quá thì ngổn ngang tâm sự. Làm sao ngủ được, chàng nằm trên giường, nghe Quách Tĩnh thở đều đều bằng mũi, hít vào thở ra rất chậm, thầm thán phục Quách Tĩnh nội công thâm hậu. Một hồi lâu sau, nghe bốn bề tĩnh lặng, chỉ vọng lại từ xa tiếng bước chân của binh lính tuần tiễu. Thế là chàng bèn rón rén ngồi dậy, sờ cái chủy thủ giấu bên trong áo lót, nghĩ, sau khi mình đâm chết hắn, sẽ tới giết Hoàng Dung, giết luôn thai nhi sắp sinh. Đại sự thành công, sẽ cùng cô đến Tuyệt Tình Cốc, lấy nửa viên tuyệt tình đơn, rồi mình và cô sẽ về ẩn cư ở tòa cổ mộ, tận hưởng hạnh phúc nhân gian, thay kệ thiên hạ là của Đại Tống hay của Mông Cổ. Text được lấy tại Choang, không nghĩ đến đó, chàng rất đắc ý, bỗng nghe bên nhà láng giềng có tiếng trẻ khóc to, tiếng người mẹ ru con, đứa bé nín dần rồi ngủ. Dương Quá chột dạ, nhớ có lần giữa đường lớn chàng thấy một tên lính Mông Cổ dùng giáo dài đâm vào bụng một đứa bé mà giơ lên đùa giỡn. Đứa bé chưa chết hẳn, kêu khóc thảm thiết, chàng nghĩ, bây giờ ta giết Quách Tĩnh, việc không khó, nhưng Quách Tĩnh chết rồi, thành Tương Dương khó giữ, ngàn vạn đứa bé trong thành để cho binh sĩ Mông Cổ đem ra giết hại làm trò vui hay sao? Mình báo thù riêng, làm hại sinh mạng trăm họ như vậy, liệu có nên chăng? Nhưng chàng lại nghĩ, nếu mình không giết Quách Tĩnh, cầu thiên xích không đời nào cho mình nửa viên tuyệt tình đơn. Mình sẽ chết, cô cũng không sống nữa.